Giờ đây đã có ngựa, Scarlett có thể tự mình khám phá ra những gì đã xảy đến với những người láng giềng. Từ khi về nhà đến nay, nàng đã hàng nghìn lần tự hỏi một cách tuyệt vọng: phải chăng chúng ta là những người duy nhất còn lại trong hạt? Phải chăng tất cả những người khác đã chết cháy? Họ có lánh nạn đến mấy cơn không? Cảnh tượng đổ nát ở trại 12 cây sồi, ở Donien Mox Intos và nhà Slattery còn tươi nguyên trong trí nhớ, khiến nàng gần như sợ phát hiện ra sự thật. Song thà biết đích xác điều xấu nhất còn hơn là thắc mắc. Nàng quyết định đi ngựa đến nhà Fontaine trước tiên, không phải vì họ là láng giềng gần nhất, mà vì ông bác sĩ giả Fontaine có thể ở đây. Melanie cần một bác sĩ. Nàng không bình phục tới mức đáng ra phải thế, và vẻ xanh xao yếu lạ của nàng khiến Scarlett phát sợ. Cho nên ngay hôm đầu tiên cái chân đỡ đến đổ có thể xỏ giày được, nàng liền nhảy lên con ngựa của tên gian kỳ, một chân đút trong bàn đến thúc ngựa với dây treo được rút ngắn, khoeo chân kia quạp lấy núm yên, ngồi theo kiểu nữ kỵ sĩ. Nàng lên đường xuyên cánh đồng hướng về đồn điền Momiza, chuẩn bị tinh thần thấy thêm một đống tro tàn ở đó. Nàng ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy ngôi nhà trát vữa Stuico màu vàng phai vẫn còn nguyên vẹn giữa đám cây mimosa y như trước. Lòng nàng tràn ngập một niềm hạnh phúc ấm áp đến chảy nước mắt khi ba người phụ nữ của gia đình Fontaine chạy ra đón nàng bằng những cái hôn và tiếng reo mừng. Nhưng dứt những tiếng chào trìu mến đầu tiên, và khi tất cả đã ngồi vào trong phòng khách, Scarlett bỗng cảm thấy ớn lạnh. Bọn săn kỳ không tới đồn điền Momiza vì nó xa đường cái, và do đó gia đình Fontaine vẫn còn gia súc và nguồn thực phẩm. Nhưng Mimosa cũng chìm trong cái im lặng kỳ lạ bao trùm lên Tara, lên toàn bộ vùng nông thôn này. Hoàng sợ thấy quân dân kỳ tiến đến gần, tất cả nô lệ trừ bốn nữ gia nhân đã chạy trốn. Không còn người đàn ông nào, trừ phi bé Joe, con của Celie, vừa mới thôi quấn tã, có thể kể là một người đàn ông. Trơ trọi trong ngôi nhà lớn, chỉ có bà cụ già Fontaine, ngoài 70 tuổi. Con dâu cụ xưa nay, bao giờ cũng muốn được gọi là tiểu nương. Mặc dầu bà đã ngoài ngũ tuần, và Celie mới bước qua tuổi 20. Họ ở cách xa mọi láng giềng, không có ai che chở. Nhưng nếu họ có sợ, thì họ cũng không để lộ ra nét mặt. Có lẽ, Scarlett nghĩ, Celie và tiểu nương quá sợ bà cụ, mình hạc vóc mai, nhưng quật cường bất khuất, nên không dám hé môi, nói lên bất kỳ điều áy náy nào. Bản thân Scarlett cũng sợ cụ, vì đôi mắt cụ đã sắc, lưỡi cụ còn sắc hơn. Về cả hai điểm này, ngày xưa, Scarlett đã nếm mùi. Mặc dù không có quan hệ máu mủ và cách xa nhau về tuổi tác, những người đàn bà này gắn bó với nhau bởi một sự tương đồng về tinh thần và kinh nghiệm đường đời. Cả ba đều vận quần áo tang nhuộm tại nhà. Cả ba đều héo hắt, ủ rũ, lo âu. Cả ba đều mang một nỗi chua xót không biểu hiện bằng sắc diện ủ ê hoặc những lời phàn nàn, nhưng vẫn lấp ló sau những nụ cười và những lời chào đón. Bởi lẽ, nô lệ đi hết rồi, tiền bạc của họ hóa ra vô giá trị. Joe, chồng của Celie, đã chết ở Gretchenbosch, và tiểu nương cũng là một quả phụ, vì bác sĩ Fontaine con đã chết vì kiết lỵ ở Vicksburg. Hai con trai khác của cụ bác sĩ Fontaine, Elish và Tony, ở đâu đó tận Virginia. Không ai biết họ còn sống hay đã chết. Còn bản thân cụ cũng đi biệt phương trời nào với đoàn kỵ binh của tướng Wheeler. Cái ông lão rồ ấy đã 73 tuổi đầu rồi, mà còn làm ra vẻ ta đây trẻ trung. Lại còn thấp khớp đầy người, khác nào gà đầy bọ chết. Cụ bà nói, hãnh diện vì chồng. Đôi mắt người sáng lên, biểu lộ một tình cảm ngược hẳn lại những lời lẽ nanh nọc. Bà và các chị có tin tức gì về những diễn biến ở Atlanta không? Scarlett hỏi khi mọi người đã an tỏa ở Aptara cứ mù tịt như trong mồ vậy. Cái đó thành quy luật rồi, cháu ạ. Cụ bà, theo thói quen, dân quyên chủ động dẫn dắt câu chuyện. Chúng ta cùng chung một cảnh ngộ. Chúng tôi chẳng biết gì ngoài việc Sơ Môn rút cục đã chiếm thành phố. Vậy là y đã chiếm được đấy. Hiện y đang làm gì? Bây giờ chiến sự đang diễn ra ở đâu? Làm sao ba người đàn bà cô đơn ở chốn nhà quê này biết giành được chuyện chiến cuộc khi mà hàng tuần liền không trông thấy một tờ báo hay một bức thư? Bà già lạo bạo nói. Một trong những nô lệ da đen của chúng tôi có trò chuyện với một tên da đen đã gặp một tên da đen khác mới từ Zumbro về. Ấy đấy, ngoài những chuyện sang tai mấy lần như thế, chúng tôi chẳng nghe được chuyện gì khác. Chúng kể rằng bọn dân kia chỉ tạm dừng ở Atlanta cho quân lính và ngựa nghỉ ngơi. Nhưng điều đó có đúng hay không thì cháu cũng có thể nhận định được xác đáng như tôi. Đâu phải chúng không cần nghỉ ngơi sau những cuộc giao chiến với chúng ta. Suốt thời gian qua, cô đã về ở Aptara mà chúng tôi không biết. Tiểu nương xen vào. Ôi, tôi thật giận mình đã không cưỡi ngựa sang xem bên ấy ra sao. Nhưng ở đây có biết bao nhiêu việc phải làm, vì bọn da đen đã đi hết, nên quả tình tôi không thể rút ra được. Nhưng đáng lẽ, tôi phải tranh thủ thời gian mà sang thăm bên ấy. Xét về tình hàng xóm láng giềng, tôi thật thiếu sót. Nhưng cố nhiên, chúng tôi cứ tưởng bọn Janky đã đốt trụi Aptara, cũng như trại 12 cây sồi, và nhà Morgintos, và gia đình nhà ta đã đi Macon. Và chúng tôi không bao giờ nghĩ là cô ở nhà Scarlett à? Phải, làm sao chúng tôi biết khác đi được, khi mà bọn hắc nô của ông O'Hanra chạy qua đây, sợ xanh mắt, bảo rằng bọn Janky sắp đốt Aptara. Bà cụ ngắt lời. Và chúng tôi có thể thấy rằng... Sally mở đầu. Để cho ta nói đã. Cụ già gắt gỏng. Và chúng kể rằng, bọn Janky hạ trại khắp Aptara, và gia đình cháu chuẩn bị đi Macon. Thế rồi đêm hôm ấy, chúng tôi thấy lửa rực cháy ở Mantara, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, làm bọn hắc nô nhà chúng tôi hết hồn, bỏ chạy ráo. Vậy cái gì đã cháy đấy? Tất cả số bông của nhà chúng cháu, trị giá 150.000 đô la. Scarlett cay đắng nói. Hãy mừng rằng, đó không phải là ngôi nhà của cô bốc cháy. Bà cụ nói, tì cầm lên chiếc can. Người ta có thể trồng thêm bông, nhưng không thể trồng thêm một ngôi nhà được. Nhân tiện, xin hỏi nhà ta bắt đầu hái bông chưa? Chưa, Scarlett nói. Và bây giờ phần lớn các ruộng bông bên cháu đều hỏng rồi. Cháu đồ là chỉ còn hơn 3 kiện ở cánh đồng xa, gần khe suối. Mà có hơn cũng chẳng ít gì. Tất cả lực điền nhà cháu bỏ chạy hết rồi, không có ai để hái bông cả. Lạy Chúa, tất cả lực điền nhà cháu bỏ chạy hết rồi, không có ai hái bông. Bà cụ nhại lại, và liếc nhìn Scarlett trầm biếm. Thế đôi bàn tay xinh xắn của tiểu thư, và của các em gái tiểu thư thì sao? Cháu đi hái bông ấy à? Scarlett kinh hãi kêu lên, như thể cụ bà vừa gợi ý một tội ác ghê tởm nào đó. Như một tên lực điền ấy à? Hừ, cùng đinh da trắng. Chào, cái thế hệ này mới ẻo là, và kiểu cách tiểu thư làm sao? Tôi xin nói với cô, tiểu thư à, hồi tôi còn con gái, cha tôi mất hết tiền của. Tôi không nề hà làm việc lương thiện bằng hai bàn tay, kể cả làm đồng, cho đến khi cha tôi đủ tiền mua thêm một số hắc nô. Tôi đã cuốc lấy lúng vườn của mình, hái lấy bông của mình, và tôi có thể làm lại như thế nếu hoàn cảnh bắt buộc. Hừ, cùng đinh da trắng. Kìa mẹ! Con dâu cụ kêu lên, đưa mắt cầu khẩn hai cô gái, giúp mình xoa dịu cơn phẫn nộ của cụ. Chuyện ấy từ bao lâu rồi, thời thế hoàn toàn khác. Bây giờ mọi sự thay đổi rồi. Thời thế không bao giờ thay đổi khi cần phải làm công việc lương thiện. Bà già đáo để tuyên bố, không chịu nguôi. Và tôi lấy làm xấu hổ cho mẹ cô, Scarlett à, khi nghe cô đứng đó mà nói như thể lao động lương thiện, biến những người tử tế thành hạng cùng đinh rác rưởi vậy. Thuở Adam cuốc đất và Eva xe sợi. Để chuyển đâu đấy câu chuyện, Scarlett vội hỏi. Thế còn các gia đình Tartan và Corvus thì sao? Họ có bị chúng đốt nhà không? Họ có tản cư đến Macon không? Bọn dân kỳ không tới chỗ gia đình Tartan. Họ ở xa đường cái lớn, cũng như chúng tôi. Nhưng chúng có vào đồn điền Corvus, cướp hết gia súc, gia cầm, và bắt bọn Hắc Nô đi theo chúng. Sally bắt đầu kể. Cụ bà ngắt lời. Dạ, chúng hứa hẹn cho bọn con gái da đen, nào áo lụa, nào hoa tai vàng. Chúng hứa hương, hứa vượn thế đấy. Catherine Corvus kể rằng, một số lính tráng ra đi, với những con bé da đen rồ rải, ngồi yên sau lưng chúng. Hừ, tất cả những gì bọn nó được, sẽ chỉ là những đứa bé nhồm nhồm, đen không da đen, trắng không da trắng. Và tôi không thể nói là máu huyết dàn kỳ sẽ làm cho dòng giống tốt hơn. Ôi, mẹ! Đừng có làm ra vẻ kinh tởm như thế, James. Chúng ta đây đều đã có chồng cả, đúng thế không? Và Chúa biết là trước đây, chúng ta cũng đã thấy những đứa trẻ còn lại. Tại sao chúng không đốt nhà Covers? Ngôi nhà thoát nạn là nhờ sự lạy lục van xin của bà hai nhà ông Covers và tên quản lý người dân kỳ của bà ta. Cụ bà nói. Cụ vẫn cứ gọi nữ gia sư cũ là bà hai nhà ông Covers, mặc dầu bà vợ đầu đã mất cách đây 20 năm. Chúng tôi kiên định ủng hộ Hợp Trung Quốc. Bà già nhài bằng dòng mũi. Catherine kể cả hai, chỉ trời vật đất thề rằng cả lũ nhà Covers là gốc dàn kỳ, trong khi ông Covers hy sinh nơi hoang địa vì nghĩa lớn, và Rifle chết ở Gettysburg. Còn Case đang ở Virginia trong quần ngũ. Catherine cảm thấy nhục nhã đến nỗi, cô ta bảo thà ngôi nhà bị đốt rụi còn hơn. Cô ta nói khi nào Case về nhà và nghe chuyện ấy, chắc cậu ta sẽ làm rầm lên. Nhưng mà đây là hậu quả của việc lấy phụ nữ Janky làm vợ. Không biết thế nào là tự hào, là phải đảo. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mạng sống của mình. Làm sao mà nó không đốt ấp ta ra, Scarlett? Scarlett im lặng một lát trước khi trả lời. Nàng biết câu hỏi tiếp theo sẽ là: thế ba mẹ cháu ra sao? Mẹ thân yêu của cháu có khỏe không? Nàng biết mình không thể nói với họ là bà Elon đã chết. Nàng biết là nếu mình nói ra những lời ấy, hoặc thậm chí nghĩ đến một câu trả lời như vậy, trước mặt những người phụ nữ đồng cảm này, nàng sẽ tan thành một cơn lũ nước mắt và sẽ khóc đến phát ốm. Mà nàng không thể cho phép mình khóc. Từ khi trở về nhà, nàng chưa hề khóc thực sự, và nàng biết rằng, một khi nàng đã mở cửa cổng, toàn bộ can đảm tàng trữ cẩn thận sẽ trôi tuột theo luôn. Nhưng mặt khác, bối rối nhìn những bộ mặt thân ái, nàng cũng biết rằng, nếu giấu cái tin bà Elon đã mất, gia đình Fulton sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Cụ bà đặc biệt yêu quý bà Elon, và trong hạt này, chả mấy người được cụ điếm xỉa tới. Kìa, nói đi chứ. Cụ bà nói, mắt nhìn xoáy vào Scarlett. Bà biết đấy, mãi sau trận đánh, cháu mới về tới nhà. Nàng vội vã trả lời. Bây giờ, bọn dân kỳ đã đi hết. Bà cháu kể với cháu là ông thuyết phục được bọn chúng không đốt nhà, vì Sue Ellen và Karin bị sốt thương hàn, không di chuyển được. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nói về một tên dân kỳ là một điều đúng đắn. Bà cụ nói, như thế cụ tiếc là phải nghe thấy điều gì tốt đẹp về bọn xâm lăng. Thế bây giờ các em cô ra sao? Ồ, chúng nó đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Gần như khỏi, nhưng còn yếu lắm. Scarlett trả lời. Rồi thấy cái câu hỏi nàng nơm nớp lo sợ, như đang thấp thoáng trên môi bà già. Nàng vội tìm một đầu đề nói chuyện khác. Cháu... Cháu... Không biết bà có thể cho chúng cháu vay chút gì ăn? Bọn gian kỳ như một đàn châu chấu, cướp nhẫn của chúng cháu rồi. Nhưng nếu bên bà khẩu phần cũng hạn chế, xin cứ nói thẳng cho cháu biết và... Hãy cho Porsche mang xe sang, trở về một nửa những gì chúng tôi có. Gạo, bột xay, dăm bông, mấy con gà. Bà cụ nói, đột nhiên phóng vào Scarlett một tia nhìn sắc như dao. Ôi, thế thì nhiều quá. Thực tình cháu... Đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Hàng xóm láng giềng để làm gì? Bà tốt quá, cháu không dám... Nhưng bây giờ cháu phải về thôi. Ở nhà có thể lo cho cháu. Cụ bà đứng phắt dậy và nắm lấy cánh tay Scarlett. Hai con ngồi lại đây. Cụ ra lệnh, đồng thời đẩy Scarlett về phía sau nhà. Ta có tí chuyện riêng với cô bé này. Đỡ ta xuống bậc thềm cái, Scarlett. Tiểu nương và Sally chào tạm biệt và hứa sẽ sang thăm trong một ngày gần nhất. Họ háo hức tò mò, muốn biết bà cụ định nói gì với Scarlett. Nhưng trừ phi cụ tự mình kể lại, họ đừng hòng bao giờ mới moi được. Các bà già thật khó tính. Tiểu nương thì thầm với Sally, trong khi họ quay trở lại công việc khâu vá của mình. Scarlett đứng, tay đặt lên cương ngựa, một cảm giác mơ hồ trong tim. Nào, cụ bà nói, ngó tận mặt nàng. Bên Aptara có chuyện gì không ổn? Cháu giấu ta điều gì vậy? Scarlett ngước nhìn, cặp mắt già sắc sảo và biết rằng mình có thể nói sự thật mà không khóc. Không ai có thể khóc trước mặt cụ bà Fulton mà không được phép hẳn hoi. Mẹ cháu chết rồi. Nàng nói gọn lọt. Bàn tay đặt trên cánh tay nàng, giết chặt đến mức nàng phát đau, và đôi mí mắt nhăn nhèo, chớp chớp. Bọn danh kỳ giết. Mẹ cháu chết vì thương hàn, chết đúng trước hôm cháu về tới nhà. Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Bà cụ nghiêm giọng nói, và Scarlett thấy cổ họng cụ co thắt. Còn ba cháu? Ba cháu không còn là ba cháu. Nghĩa là thế nào? Nói đi, ông ấy có ốm không? Chấn động mạnh, ba cháu thật kỳ, không còn... Đừng có nói với ta rằng, ông ấy không còn là ông ấy. Cháu đi nói là ba cháu mất trí chăng? Thật nhẹ người, khi nghe thấy sự thật được nói ra một cách mạnh dạn như vậy. Bà lão không hề tỏ vẻ thông cảm, khiến nàng phải khóc. Thật tốt biết bao. Phải. Nàng đờ đẫn nói. Ba cháu mất trí rồi. Ba cháu cứ như người loạn ảo, và đôi khi dường như không nhớ ra là mẹ cháu đã mất. Ôi, bà, cháu không đủ sức nhìn ba cháu ngồi hàng giờ đợi mẹ cháu về. Rất mực kiên nhẫn, mà xưa nay, về mặt kiên nhẫn thì ông không hơn gì một đứa trẻ. Nhưng khi ông nhớ ra là mẹ cháu mất rồi thì còn tệ hơn. Thỉnh thoảng, sau khi ngồi im, dòng tai nghe ngóng tiếng mẹ cháu, bất thần ba cháu vùng dậy, lật đật ra khỏi nhà và đến nghĩa trang. Rồi lê bước trở về, mặt giàn giụa nước mắt, và cứ nhắc đi nhắc lại. Katie Scarlett, bà Owen chết rồi, mẹ con chết rồi. Kỳ đến khi cháu phải thét lên. Và cứ như thế, cháu nghe tin đó lần đầu tiên vậy. Đôi khi, giữa đêm khuya, cháu nghe thấy ba cháu gọi mẹ cháu, và cháu phải trở dậy, chạy đến bảo là mẹ xuống khu gia nhân thăm bệnh. Thế là ba cháu làm om lên. Về chuyện mẹ cháu, luôn luôn tiêu hao sức lực vào việc săn sóc người ốm. Và rất khó để ba cháu trở lại giường nằm. Bây giờ, ông như trẻ con ấy. Ôi, giả bác sĩ Fulton có ở đây. Cháu biết là ông có thể làm được điều gì cho ba cháu. Và Melanie cũng cần có bác sĩ. Cô ấy chưa hồi phục lại mức bình thường sau khi sinh cháu. Melanie, sinh con. Cô ta cũng ở đây. Vâng ạ, Melly làm gì mà lại ở với cháu? Tại sao cô ta không ở Macon với bà ấy? Theo ta nghĩ, cháu chả ưa gì cô ta, mặc dù cô ta là em gái Charles. Nào, hãy kể đầu đuôi cho ta nghe về điều này. Đó là một câu chuyện dài, bà. Bà có cần quay vào trong nhà, ngồi cho đỡ mỏi không? Ta có thể đứng được. Bà cụ sẵn giọng. Và chăng nếu cháu kể trước mặt hai đứa kia, chúng sẽ rên gì đến mức làm cho cháu não lòng, thương thân trách phận đấy. Nào, nói ta nghe xem. Scarlett bèn kể lại cuộc bao vây Atlanta và tình trạng Melanie sắp đến kỳ sinh nở. Mới đầu còn ngắc ngứ, nhưng rồi dần dần, dưới cặp mắt sắc của bà, chăm chăm nhìn nàng không chớp. Nàng tìm ra những lời đầy sức mạnh, biểu đạt sự khủng khiếp của các sự kiện. Tất cả sống lại trong trí nàng. Cái ngày nóng ngột đến phát ốm khi đứa bé ra đời. Nỗi lo sợ quằn quại, cuộc chạy trốn, và lúc bị Rex bỏ rơi. Nàng nói về bóng tối mong muội của đêm đó. Những đống lửa trại bập bùng, không biết là của ta hay của địch. Những ống khói khẳng khiu đập vào mắt nàng trong sớm ban mai. Những xác người, xác ngựa dọc đường. Cái đói, cái mệt, cảnh hoang tàn và nỗi phấp phỏng lo sợ Aptara cũng bị thiêu rụi. Cháu cứ nghĩ là nếu cháu về được đến nhà, mẹ cháu sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện và cháu có thể đặt gánh nặng xuống. Trên đường về, cháu cứ nghĩ đến điều bất hạnh đã xảy ra rồi. Nhưng khi được tin mẹ cháu mất, cháu mới hiểu điều bất hạnh nhất thực sự là thế nào. Nàng cụp mắt nhìn xuống đất và đợi bà cụ nói. Im lặng kéo dài đến nỗi, nàng đâm thắc mắc tự hỏi, liệu cụ bà có thể thông cảm với tình cảnh của nàng không? Cuối cùng, bà già cất tiếng, và giọng bà dịu dàng đến mức nàng chưa từng nghe thấy bà nói với ai dịu dàng như thế bao giờ. Cháu à, đối với một người đàn bà, gặp phải điều xấu nhất có thể xảy đến với mình là hết sức không hay. Bởi vì sau đó, cô ta sẽ không bao giờ biết sợ một cái gì thật sự nữa. Và đối với một người đàn bà, không sợ gì là điều rất không hay. Cháu tưởng ta không hiểu những điều cháu kể với ta, những gì cháu đã nếm trải chăng? Có chứ, ta hiểu lắm. Hồi bằng tuổi cháu, ta đã bị mắc kẹt trong một cuộc nổi loạn ở Chris, ngay sau vụ thảm sát ở pháo đài Mim. Phải, vừa trạc tuổi cháu, vì cách đây đã hơn 50 năm rồi. Ta chui vào được bụi rậm và nằm trốn ở đó. Ta trông thấy nhà ta bốc cháy và bọn anh điên gọt ra đầu các chị em ta. Và ta chỉ có thể nằm đó, cầu cho ánh lửa đừng làm lộ chỗ ta nấp. Chúng kéo mẹ ta ra, giết cách chỗ ta độ 5-6 mét, và cũng gọt ra đầu bà. Và thỉnh thoảng một tên anh điên lại quay trở lại, nện búa vào cái sọ bà lần nữa. Ta là con cưng của mẹ ta, và ta nằm đó chứng kiến tất cả. Sáng hôm sau, ta lên đường tìm kiếm khu định cư gần nhất, cách đó 30 dặm. Ta phải đi mất 3 ngày trời, xuyên qua bao đầm lầy và những trại anh điên. Sau đó, mọi người đều tưởng ta mất trí. Chính tại đó, ta đã gặp bác sĩ Fontaine. Ông chăm sóc chạy chữa cho ta. Chào! Đã hơn 50 năm rồi, như ta đã nói. Và từ đó đến nay, ta không bao giờ sợ cái gì hoặc người nào nữa. Bởi vì ta đã trải qua điều bất hạnh nhất có thể xảy đến với ta. Và cái trạng thái không biết sợ ấy đã gây cho ta bao nhiêu điều phiền toái và làm ta mất đi bao phần hạnh phúc. Thượng đế muốn phụ nữ là những sinh vật nhút nhát, dễ hoảng sợ. Và một phụ nữ không biết sợ là một điều trái tự nhiên. Scarlett, hãy chừa ra một cái gì để mà sợ, như là chừa ra một cái gì để mà yêu. Giọng bà kéo dài rồi bật đi, và bà đứng lặng, ngoái nhìn qua nửa thế kỷ về cái ngày bà còn biết sợ. Scarlett ngọ nguậy ra chiều sốt ruột. Nàng đã tưởng cụ bà hiểu tâm trạng của mình và có thể chỉ cho một cách nào đó để gỡ rối. Nào ngờ, như tất cả những người già, cụ lại lao vào nói những chuyện xảy ra từ khi mình chưa ra đời, những chuyện chẳng ai buồn quan tâm. Scarlett tiếc là đã tâm sự với bà. Thôi, cháu về đi, kẻo nhà lại lo. Cụ đột ngột nói. Chiều nay, cho Boss đưa xe sang nhé. Và đừng nghĩ là cháu có thể đặt gánh nặng xuống, bởi vì cháu không thể, ta biết mà. Năm ấy, mùa thu kéo dài đến tháng 11, và tiết trời những ngày ấm áp ấy cũng là những ngày tươi sáng đối với những người ở Aptara. Thời kỳ gay go nhất đã qua. Giờ đây, họ đã có một con ngựa, và không phải quốc bộ nữa. Họ đã có trứng rán cho bữa điểm tâm, và giam bong cho bữa tối, để thay đổi tính đơn điệu của các món củ từ, lạc và táo khô. Thậm chí trong một dịp hội hè, còn có cả gà quay nữa. Con lợn nái già, rốt cuộc đã bị bắt về cùng với đàn con của nó. Nó yên phận và vui sướng ùn ỉn dưới gầm nhà, nơi chúng bị nhốt. Đôi khi, chúng kêu to đến nỗi, trong nhà không ai nói chuyện được. Nhưng đó là một âm thanh thú vị. Nó có nghĩa là thịt lợn tươi cho các chủ nhân da trắng và lòng lợn cho đám da nô da đen khi bắt đầu lạnh và đến thời vụ giết lợn. Tóm lại, nó có nghĩa là thực phẩm cho tất cả trong mùa đông. Cuộc đến thăm gia đình Fontaine đã có tác dụng động viên Scarlett hơn là nàng ý thức được. Riêng việc biết rằng xung quanh vẫn còn có láng giềng, rằng một số bạn bè của gia đình vẫn còn sống sót, một số nhà cũ chưa bị giặc đốt, cũng đủ xua đi cái tổn thất ghê gớm, và cảm giác cô đơn đã đè nặng lên nàng trong những tuần đầu ở Tara. Và các gia đình Fontaine và Tartan rất rộng rãi, chia sẻ những của cải ít ỏi mà họ có. Truyền thống của hạt này là láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau, nên họ không chịu nhận một xu nào của Scarlett. Họ bảo ở địa vị họ, ắt nàng cũng làm thế. Và sang năm, nàng sẽ trả họ bằng hiện vật, khi Aptara lại tiếp tục sản xuất. Giờ đây, Scarlett có cái ăn cho cả nhà, có ngựa, có món tiền, và số nữ trang lấy được của tiên gian kỳ Lạc Ngũ. Nhu cầu lớn nhất lúc này là quần áo mới. Nàng biết rằng, cử Pops xuống phía nam mua quần áo sẽ là liều lĩnh, vì con ngựa có thể bị bọn gian kỳ hoặc quân đội liên bang tịch thu. Song chi ít, nàng cũng có tiền mua quần áo, có ngựa có xe để đi đường. Và biết đâu, Porsche chả có thể hoàn thành cuộc hành trình suôn sẻ không bị tóm. Phải, thời kỳ gay go nhất đã qua rồi. Mỗi buổi sáng thức dậy, Scarlett cảm ơn Thượng Đế vì bầu trời xanh lơ, vì nắng ấm. Bởi lẽ mỗi ngày, thời tiết tốt lại hoãn chậm thời điểm tất yếu cần có quần áo ấm. Và mỗi ngày ấm áp, bong lại chất đầy thêm trong các lều gia nô bỏ trống, nơi duy nhất còn lại trong ấp có thể làm kho chứa. Các cánh đồng cho nhiều bông hơn là nàng Hayport đã ước tính, có thể tới 4 kiện, và chẳng bao lâu, các lều sẽ đầy áp bông. Scarlett mới đầu không chủ trương tự tay hái bông, ngay cả sau lời nhận xét gay gắt của cụ bà Fontaine. Nàng, một tiểu thư ONR, giờ đây là nữ chủ nhân của Aptara, mà lại phải ra làm đồng. Đó là điều không thể quan niệm được. Như thế, chồng hóa là bằng vai phải lứa với bà Slattery, tóc bù rối và em mí sáo. Nàng dự định phân công cho đám da đen làm đồng. Còn nàng và các cô gái đang hồi sức, lo việc nội trợ trong nhà. Nhưng ở đây, nàng vấp phải một ý thức đẳng cấp, còn mạnh hơn ý thức đẳng cấp trong bản thân nàng. Paul, Mami và Prissy cực lực phản đối việc cắt họ sẽ làm đồng. Họ nhắc đi nhắc lại rằng họ là Zano, chứ không phải là lực điền. Đặc biệt, Mami kịch liệt tuyên bố rằng thậm chí bà chưa bao giờ phải làm việc ngoài sân. Bà đã ra đời trong đại sảnh của Don Dien Rubiza, chứ không phải là trong lều Hắc Nô. Và đã được nuôi trong phòng của cụ cố bà, ngủ trên một cái nệm rơm ở chân giường cụ. Chỉ có DC là không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn con Bracy của mình không chớp mắt, khiến nó đâm ra lúng túng. Scarlett bỏ ngoài tai mọi lời phản đối và bắt tất cả ra ruộng bông. Nhưng Mammy và Porsche vừa làm vừa ca cầm và lề mề đến nỗi Scarlett phải trả Mammy về với công việc nấu nướng trong nhà bếp và phái Porsche vào rừng hoặc ra sông để bẫy thỏ và opos hoặc câu cá. Hái bông là việc hèn kém, không xứng đáng với Porsche, nhưng săn bắn và câu cá thì tạm được. Sau đó, Scarlett đã thử đưa hai cô em gái và Melanie ra đồng, nhưng kết quả không hơn gì. Melanie đã vui vẻ làm, đã hái khá nhanh và gọn trong một tiếng đồng hồ dưới nắng nóng, rồi lặng lẽ xỉu và phải nằm liệt giường mất một tuần. Sue lên cau có và nước mắt ròng ròng, cũng giả vờ ngất. Nhưng khi Scarlett đổ một gáo nước vào mặt, thì vùng dậy nhổ phì phì như một con mèo nổi khùng. Cuối cùng, cô ta từ chối thẳng thừng. Tôi không muốn làm ngoài đồng như một tên hắc nô. Chị không thể bắt tôi được. Việc này đến tai bạn bè chúng ta, thì họ nghĩ gì? Và ngộ nhỡ ông Kennedy biết được, thì còn mặt mũi nào? Ôi, nếu mẹ mà biết... Sue Ellen, mày mà còn nhắc đến mẹ một lần nữa, tao sẽ tát thẳng cánh. Scarlett quát. Ngày xưa, mẹ cũng làm quần quật còn vất vả hơn bất cứ tên da đen nào trong ấp này. Mày còn lạ gì? Đồ tiểu thư điệu đàng. Không đúng. Chí ít, mẹ cũng không làm ngoài đồng. Chị không thể bắt buộc em được. Em sẽ mách ba, và ba sẽ không để em phải làm đồng. Đừng có làm giày ba với những chuyện rắc rối của chúng ta. Scarlett kêu lên, nửa bực với em, nửa lo cho cha. Em sẽ giúp chị. Karen ngoan ngoãn xen vào. Em sẽ làm thay phần chị Sue và cả phần em nữa. Chị ấy chưa khỏe hẳn, đáng lẽ không nên ra nắng. Scarlett cảm kích nói. Cảm ơn em bé thân yêu. Nhưng lại lo lắng nhìn cô em nhỏ. Karen, vốn trước đây nước da bao giờ cũng trắng hồng, mịn màng, như những cánh hoa trong vườn. Giờ đã xanh xao đi. Nhưng bộ mặt tư lự dịu dàng, vẫn mang một vẻ hoa. Cô đã trở nên lặng lẽ, đôi chút ngỡ ngàng, từ khi ý thức hồi phục để thấy bà Ellen đã mất. Scarlett thành một mụ cằn cặt. Thấy thế giới đã đổi thay, và làm lụng liên tục là pháp lệnh của thời kỳ mới này. Bản chất tế nhị của cô không dễ gì thích ứng được với sự thay đổi. Cô hoàn toàn không hiểu nổi những gì đã xảy ra, và cô quân quẩn trong Aptara như một người mộng du. Ai bảo sao làm vậy? Cô có vẻ gầy yếu, và thực sự là thế, nhưng đầy thiện ý và tự nguyện, biết vâng lời và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng lúc Scarlett không sai cô làm gì, Karen lại lần tràng hạt, cầu nguyện cho hương hồn bà Ellen và Brent Tatton. Scarlett không hề nghĩ rằng cái chết của Brent đã làm Karen đau đớn đến thế. Một vết tâm thương không dễ gì hàn gắn được. Đối với Scarlett, Karen vẫn là em bé, còn quá trẻ để có một chuyện tình thật sự. Đứng trong ruộng bông dưới nắng, lưng muốn gãy ra vì phải cúi gập liên miên, tay cứng nhát vì những quả bông khô. Scarlett ước gì mình có một đứa em gái, kết hợp cả sức lực của Suellen với cái nết tốt của Karen. Quả thực Karen năng nổ làm việc nghiêm chỉnh, nhưng hái được một giờ thì rõ ràng là chính cô, chứ không phải là Suellen, là người chưa khỏe hẳn để làm công việc này. Cho nên Scarlett lại cho Karen về nhà nốt. Trên cánh đồng bông với những luống dài, giờ chỉ còn có DC và Prissy ở lại với nàng. Prissy hái một cách lười nhác, bập bà bập bõm, luôn miệng kêu đau chân, đau lưng, đau trong phủ tạng và mệt. Đến nỗi mẹ nó sốt ruột vớ lấy một thân cây bông, quất cho nó một thôi, làm nó kêu váng lên. Sau đó nó làm tử tế hơn đôi chút, thận trọng đứng cách xa mẹ. DC làm việc lặng lẽ, không biết mệt như một cái máy, khiến Scarlett lưng đau nhừ, vai ê ẩm vì đeo cái bị nặng đựng bông. Thầm nghĩ rằng DC quả đáng giá vàng cân. Đi xì. Nàng nói, bao giờ thời kỳ tốt đẹp trở lại, tôi sẽ không quên công chị đâu. Chị thật giỏi giang, được việc. Người đàn bà to lớn, da đồng hun, không tuét miệng cười hoan hỉ hoặc lúng túng trước lời khen ngợi, như các phụ nữ da đen khác. Chị ta quay bộ mặt, không một thớ thịt động đậy về phía Scarlett, và nói hết sức đàng hoàng. Tôi cảm ơn cô, nhưng mà ông Yerer và bà Elon đã rất tốt với tôi. Ông Yerer đã mua cả con Brissy cho tôi khỏi buồn. Tôi không quên cái ơn ấy. Tôi có một phần máu anh điên, và người anh điên không quên những người tốt với mình. Tôi xin lỗi về con Brissy nhà tôi. Nó thật là vô tích sự. Xem ra, nó là rất nhỏ chín cống, như bố nó. Bố nó là chúa lồng bông, được chăng hay chớ? Mặc dầu phải xoay sở vất vả để khiến những người khác giúp mình trong việc hái bông, và phải tự mình lao động mệt nhọc, Scarlett vẫn thấy tinh thần phấn chấn khi thấy bông cứ dần dần từ cánh đồng chuyển về các lều nô. Thứ nông sản này có một cái gì làm người ta an tâm, vững vàng hơn. Aptara đã giàu có thịnh vượng lên nhờ có bông, cũng như toàn miền Nam. Và Scarlett có thừa chất miền Nam trong người để tin tưởng rằng cả Aptara lẫn miền Nam sẽ lại phát đạt lên từ những cánh đồng đất đỏ này. Cố nhiên là số bông ít ỏi nàng thu hoạch được chả là bao nhiêu, nhưng cũng là một cái gì. Nó sẽ mang lại chút tiền liên bang, và món tiền còn đó sẽ cho phép nàng để dành số đô la hợp Trung Quốc và vàng chữ trong cái ví của tên gian kỳ cho tới khi nào cần đến. Mùa xuân sang năm, nàng sẽ cố xin chính phủ liên bang trả lại Big Sam cùng những lực điền khác bị trưng dụng. Và nếu chính phủ không đồng ý, nàng sẽ dùng tiền của tên gian kỳ thuê lực điền của các láng giềng. Mùa xuân sang năm, nàng sẽ gieo trồng. Nàng dướng thẳng tấm lưng, mệt mỏi, và đưa mắt lướt trên cánh đồng mùa thu đang ngả sang màu nâu. Nàng đã thấy vụ bông năm sau mọc lên bát ngát, san sát, ruộng này tiếp ruộng kia. Mùa xuân sang năm. Rất có thể mùa xuân sang năm, chiến tranh sẽ kết thúc và thời kỳ tốt đẹp trở lại. Và dù liên bang thắng hay bại, thời thế cũng sẽ khá hơn. Bất cứ cái gì cũng còn tốt hơn là lúc nào cũng có nguy cơ bị tấn công từ cả hai phía, hai quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, một đồn điền có thể kiếm sống lương thiện. Ôi, giá chiến tranh kết thúc. Lúc đó, mọi người có thể gieo trồng với niềm tin chắc chắn là sẽ được gặt hái. Giờ đây, hy vọng đang nảy nở. Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi. Nàng có chút ít bông, nàng có cái ăn, nàng có ngựa, nàng có một kho vàng nho nhỏ. Phải, thời kỳ gay go nhất đã qua rồi. Giọng đọc Mạnh Tuấn vừa rồi đã gửi đến quý thính giả phần thứ 32, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.